Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Cậu Chi Béo Lạc Lối Giữa Rừng Tây Bắc, tác giả Trung Kiên. Trước khi mà vào chuyện thì một chút nữa xin nhờ các admin ghi bình luận lên của Trung Kiên lên. Bạn ấy đi một cái nick mới, đến hôm qua anh còn không nhận ra nữa. Bạn đi cái nick phụ của bạn ấy, cái nick kia nó bị bóp tương tác ghê quá. Anh xin lỗi vì hôm qua anh không nhận ra luôn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên. Và tôi xin anh em một phút để giới thiệu về cái cuốn sách của tác giả Trung Kiên mới xuất bản. Đó là cuốn Làm Dâu Đất Độc anh em. Cuốn Làm Dâu Đất Độc, cái bộ truyện Làm Dâu Đất Độc này là một trong những cái bộ truyện mà để lại ấn tượng rất sâu sắc, gần như là sâu sắc nhất nhì trong cái các cái tác phẩm của tác giả Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Nó là cái bộ Chuyện Ma Làng Quê đó. Nó thật ra thì đầu tiên là bạn ấy viết một phần thôi, nhưng mà sau đó là được sự phản hồi rất là tốt, bạn ấy viết phần thứ hai, cả hai phần thì đều rất là chất lượng. Và ở trong cái cuốn sách này thì tôi vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh nửa đêm cái ông em chồng đã mất, đi lại góc sân. Thực sự đó là một cái hình ảnh ám ảnh, mà nếu như mà để mà dựng thành phim á, các bạn, nếu mà dựng thành phim cái hình ảnh đó thì nó thực sự là nó rất ám ảnh. Nó ở trong cuốn sách này các bạn. Nó có rất nhiều những cái phân đoạn mà đáng sợ thực sự. Cuốn Làm Dâu Đất Độc nha các bạn. Đấy, đây là cuốn sách được nhà xuất bản chính thức bởi nhà xuất bản Thế Giới và Người Trẻ Việt. Đấy, tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để sở hữu cuốn sách này. Ở trong cuốn sách này bạn ấy còn tặng chúng ta, ngoài cái việc là chữ ký của tác giả ở đây, thì bạn ấy còn tặng chúng ta những cái tấm poster rất là trông nó cũng rất là chất lừ. Đó, anh em có thể thấy nó chất lừ, đúng không ạ? Cụ thể như thế nào thì các bạn hãy liên hệ với tác giả Trung Kiên để sở hữu cuốn sách. Tôi thì hầu như các tác giả chỗ anh em đã từng làm việc thân thiết thì tôi đều mua các cái cuốn sách của các bạn ấy về, không chỉ đơn giản là ủng hộ đâu mà tôi cũng đọc các bạn. Tôi cũng đọc, lúc rảnh rỗi tôi vẫn cứ ngồi đọc sách giấy, nó là một cái thói quen rất là thú vị. Các bạn có thể là liên hệ với tác giả Trung Kiên để sở hữu cuốn sách này. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 khi mà cô Xính đã làm phép đưa Chi Béo vào trong giấc mơ của Phong Con, thì đã bị cái bầy yêu ma quỷ quái nó tấn công rất là gớm. Và chúng ta sẽ cùng xem là Chi Béo cùng với cô Xính sẽ giải quyết như thế nào ngay bây giờ. Lúc này tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Cô Xính hét lên. Chí Béo nhìn thấy bóng dáng của cô Xính mà run lên cầm cập. Còn con quỷ lông trắng thì nó cười lớn man dở. Nó đưa đôi bàn tay ra như trực chờ hút lấy Phong Con. Cái mồm đó đã há ngoác cả ra rộng. Chỉ trong vòng vài giây, cô Xính lao như tên bắn về phía Phong Con, tốc độ như là ánh sáng vậy. Cô lập tức ném một nắm bột thẳng vào mặt con quỷ. Con quỷ trợn tròn mắt kinh ngạc. Lập tức toàn bộ ảo ảnh rung lên bần bật rồi vỡ vụn. Một cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện từ trên tầng không, hút tất cả ngược lại. Con đại quỷ chỉ còn biết giận dữ ngửa mặt gào thét. Ảo cảnh đã vỡ, gió nổi lên ù ù. Một luồng xoáy kéo ngược cả ba lên bầu trời, khiến cho con quỷ chỉ còn biết đứng nhìn theo. Lại một khoảng không tối tăm nữa bao phủ. Ảo ảnh biến mất mà Chi Béo như bị ném lên không trung. Chỉ còn lại những tiếng thét gào và một tiếng rì rầm ở ngay bên tai. Giải mộng. Cô Xính ơi. Chi Béo mở choàng mắt vùng dậy. gian điện thờ hiện ra im lặng và tụ u tối. Chí Béo thở hồng hộc đứt quãng như vừa trở về từ cửa tử. Bên tai là tiếng của cô Xính cũng đang thở hổn hển. Lách tách tiếng nhang khói cháy tàn lụi. Cơn gió đã dừng, chỉ còn lại hình ảnh của tấm rèm đủ màu đang đung đưa. Chí Béo thấy mình như bị ném từ trên đỉnh núi cao xuống vực thẳm. Toàn thân đau ê ẩm đến mức thấm cả vào xương cốt da thịt. Những vết đâm xuyên thấu của thằng Phong con ở trong mơ đã mất, nhưng cảm giác đau nhói, lạnh buốt nó vẫn còn, khiến cho Chí Béo thổ huyết. Cô Xính nhìn sang mà tái mặt. Chê, sao rồi? Cháu. Hai cô cháu đang nhìn nhau. Lúc này Phong con cũng mở choàng mắt, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào gỗ kêu lét ca lét két. Phong con lồng người lên, nôn ọe ra một thứ dịch đen đặc. Mùi hôi thối bốc lên, cứ như kiểu là mùi tử thi lâu ngày. Cô Xính bàng hoàng chạy tới, thậm chí phải đập mạnh mấy cái Phong con mới tỉnh lại. Phong con ăn 3 cái tát mới hoàn hồn, đôi mắt từ từ trở lại bình thường, hoang mang quay sang nhìn Chí Béo và cô Xính. Cơn say đòn và giấc mơ đã tan, Phong con trông thấy Chí Béo ho ra máu, liền vội vàng chạy tới đỡ lấy em mình. Chí ơi, tao vừa làm sao thế? Chí Béo ôm ngực nhìn Phong con, cả hai đưa mắt nhìn sang cô Xính ở bên cạnh, rồi như đang muốn hỏi, giấc mơ kia liệu có phải là sự thật? Thấy Phong con đã tỉnh, bấy giờ cô Xính mới thở phào. Cô giải thích rằng giấc mơ đó là thật. Cả ba cùng đi vào chung một giấc mộng. Cô đã dùng phép dẫn mộng. Và cái ma tâm của Phong con chính xác là chưa hoàn toàn được gột rửa. Hai anh em nghe xong mới có thể tin được là ba người vừa trải qua chung một giấc mơ. Phong con giơ hai bàn tay lên nhìn mà cảm giác tội lỗi không thôi. Thôi mà anh, những chuyện thế này biết làm nào được. Phong con ngẩng lên nhìn cô Xính. Bác Xính, liệu con có tiếp tục bị? Cái này ta không biết. Ánh mắt của cô Xính nhìn Phong con, những chuyện vừa xảy ra khiến cô đăm chiêu. Bởi không biết thằng cháu mình liệu có còn bị con Phí Phong và tâm ma kia dẫn dụ hay không. Cô tiến đến bên bàn nước, nhấp một ngụm nước chè đặc để át đi cái vị đắng ngắt ở trong cổ họng. Khuôn mặt của cô sạm đi, đôi mắt suy nghĩ đầy vẻ ưu tư. Nhìn hai thằng cháu của mình, chúng nó mỗi kẻ một số phận, mỗi đứa lại mang một sứ mệnh khác nhau. Nếu như Phong con tiếp tục hóa Phí Phong, bỏ làng tìm đến hang ổ của con chủ, rồi sau này sẽ ra sao? Nhiệm vụ của Chí Béo sẽ lại là tiêu diệt bầy yêu ma quỷ quái đó. Vậy chẳng phải là anh em chúng nó tương tàn lẫn nhau? Phong con ôm đầu. Không đâu. Bà Thao đã cứu con rồi cơ mà. Sao nó vẫn còn ở trong người con? Chí Béo hoang mang. Cô Xính thương cảm nhìn Phong con mà lắc đầu. Quả thực chuyện này cô cũng không hiểu rõ. Trước kia bà Thao đã chữa trị cho khỏi hoàn toàn, đã gột rửa linh hồn cho mẹ hắn. Hắn cũng đã được làm y như vậy. Đã mấy năm nay hắn không còn bị biến dạng như lúc này đây. Mọi thứ đang dần dần trở lại. Ma tâm của hắn vẫn tồn tại. Cô thấy hắn đã mạnh mẽ vô cùng ở trong giấc mơ. Có lẽ linh hồn của hắn đã bị ma tâm của Phí Phong bén rễ quá sâu. Trước kia Phong con có thể tự chủ được khi biến hình. May mắn bởi có sự dìu dắt nhiều năm của sư cụ Thái Hưng. Nay sư cụ đã không còn nữa. Hắn rất dễ trở nên mất kiểm soát với trạng thái của một con Phí Phong khủng khiếp. Sau này cũng không biết sẽ xảy ra những điều gì khó lường. Chí Béo lúc này gằn giọng. Chỉ còn cách là tiêu diệt con chủ đó. Có như thế mới chấm dứt được tất cả mọi chuyện. Hai bác cháu nhìn Phong con, mỗi một người đều hiện lên một nỗi niềm. Có lẽ đúng thật chỉ còn cách đó mới có thể ngăn được mọi thứ. Thế nhưng trước kia cô Xính đã từng chứng kiến một chuyện khiến cô đau đớn. Năm xưa khi bà Thao lên đây, đã có lần sang tâm được với mẫu đệ nhị thượng ngàn. Lúc ấy mẫu có nói rằng là Phí Phong được sinh ra từ núi rừng. Nó là một phần không thể tách rời, là điều hiển nhiên tồn tại. Cho nên không biết, đến khi tiêu diệt được con chủ, liệu loài Phí Phong có thực sự bị triệt tiêu đi nguồn năng lượng hay không? Cô kể lại những lời bà Thao từng nói. Chị Béo cắn răng đứng lên, đôi mắt nhìn vào bàn tay của mình đầy kiên định. Nếu không thử thì làm sao là có biết có được hay không. Ít nhất là vẫn còn hy vọng để cứu lấy Phong con. Cho dù là mẫu thượng ngàn có nói, nhưng chị Béo vẫn muốn thử. Cô Xính, cô có nhận ra đó là nơi nào không? Cái này cô... Cô Xính lắc lắc đầu nhớ lại trong giấc mơ, nơi mà ba người đáp xuống, cảnh vật rất lạ lẫm. Là một nơi hoang vu tăm tối. Mọi người bắt đầu ngồi lại để sâu chuỗi những mảnh ghép từ trong cõi mộng. Hình ảnh cây gỗ nghiến cổ thụ nghìn năm với những cành lá trơ trụi như là những cánh tay quỷ vươn lên bầu trời hiện lên rõ mồn một với cái khe nứt sâu thăm thẳm. Cả ba người ngờ ngợ. Cây gỗ nghiến khổng lồ cổ thụ đó chính là manh mối giúp cho họ lần ra được hang ổ của con chủ bầy Phí Phong. Cô Xính lẩm bẩm, đôi lông mày của cô cau tít cả vào với nhau, tựa như đang suy tư. Cô vừa tính toán, mỗi một lời cô nói ra thì cả hai anh em đều ngồi nghe như không sót một câu một từ. Ở vùng sông Mã này, nghiến không thiếu, nó nhiều lắm. Thế nhưng mà để mà nói là cây cổ thụ nghìn năm thì không có. Ở những khu vực lân cận cũng không có. Chắc chắn là nó phải ở một nơi rất sâu. Có lẽ ta phải tìm đến một vài người. Ở trong mấy bản quanh đây có một nhóm thợ rừng, họ chuyên đi săn gỗ lậu. Đó đều là những tay thợ lão luyện. Nếu như vùng này có cái cây nghiến kỳ dị như vậy, chắc chắn là họ sẽ biết đó. Họ ở bên bản Sùa, cách đây chục cây số. Chiều nay chúng ta phải sang bên đó hỏi tình hình xem. Bản Sùa. Chị Béo nhìn cô Xính, cả ba lại tiếp tục im lặng. Bản Sùa là bản làng nằm ở vùng ven biên giới. Đây là một trong những bản của những người thợ rừng lão luyện. Họ nổi tiếng khắp cả một vạt rừng này. Xưa kia tổ tiên của họ là những người chuyên tìm kiếm sản vật cho vua chúa quan lại. Cô Xính tin rằng để tìm ra cây nghiến đó không còn cách nào khác là phải tìm đến bản Sùa hỏi. May ra mới có được thông tin. Ba người đang nói chuyện với nhau thì lúc này có tiếng của ông Long Béo tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Ông đi ra thềm nhà vươn vai, thấy bên điện mở cửa, ngó đầu vào thì thấy thằng cháu mình mồm máu me đỏ nhoẹt. Ông sốt sắng tá hỏa. Mọi người bấy giờ mới kể lại hành trình trong mơ vừa nãy. Ông Long đăm chiêu, ông bấm bấm tay rồi khè khà. Được, thế thì nào, đi sang bên bản Sùa xem nào. Cơ mà phải ăn uống đi, cho nó có sức đã. Có gì thì cứ để đấy, từ từ rồi chiều tính. Khách khứa người ta cũng sắp đến rồi. Nhớ lại lời hứa lúc sáng với bà con ở quanh bản, cô Xính vội vàng đứng lên gọi bố mẹ Phong con mau chuẩn bị gà vịt. Chị Béo cùng với Phong con sang bên gian bên để nấu nước nấm tiên, hai thằng cùng uống dưỡng thương. Phương và Tuyết cũng trở về nhà sau vài tiếng chụp ảnh thăm thú. Vấn đề giấc mơ tạm gác lại, chị Béo cũng không kể là mình bị thương, tránh để cho hai cô nàng lo lắng. Có tí con gái vào rồi mọi thứ nó cứ ỉ ôi chẳng ra làm sao. Bữa trưa ngày hôm đó diễn ra trong một không khí ấm cúng nhưng lại lẫn vẻ u trầm. Những người thân quen ở trong bản, những người từng chịu ơn ông Long và bà Thao, họ kéo đến đông lắm. Tiếng cười nói, tiếng chạm bát đĩa rộn ràng. Thế nhưng Chí Béo, cô Xính và cả Phong con cũng chẳng ngon miệng được. Trong đầu của ai nấy vẫn bị ám ảnh bởi cái miệng há hốc của con quỷ lông trắng và tiếng gào thét của bầy Phí Phong ở trong mơ. Ăn đi kìa. Ô hay hai cái thằng nhói con này. Ăn đi con. Tiếng của ông Long oang oang. Ông là người kết nối của bữa cơm hôm nay, cho nên ông thả ga uống. Cơm cháo xong xuôi ai lấy lăn ra mỗi người một góc, ngủ chẳng biết trời đất gì. Cho đến tận buổi chiều khi cái nắng hanh hao của vùng cao bắt đầu đổ vàng trên những nương ngô cùng với những dải đào phai khoe sắc, cô Xính vừa dậy đã thấy mấy đứa đang nằm ở đó ngủ ngon lành. Chẳng hiểu bọn thanh niên nó uống kiểu gì mà say đến lăn lóc thế này. Hai đứa con gái còn vừa gác vừa ôm lên người Chí Béo tự nhiên lắm, đâm ra cô Xính ngại. Cô không dám đánh thức chúng nó mà rón rén đi đến góc nhà gọi ông Long. Ông Long vùng dậy tá hỏa liền bước đến nhéo tai Chí Béo lôi sành sạch. Chí Béo bấy giờ mới hoảng hốt nhận ra, giữa ban ngày ban mặt mà đéo mẹ một mình ngủ ôm hai đứa con gái trong nhà người ta thế này thì chết. Đợi cho Phong con tỉnh theo cô Xính, bấy giờ mới nói nhỏ rủ mọi người sang bên bản Sùa kẻo tối. Ông Long cứ vừa đi vừa nhéo tai cháu. Mày đó, liệu tao nồn đi. Nhưng cháu ngủ cháu biết gì đâu. Mày thì không biết, mẹ chỉ còn thiếu mỗi nước là thọc tay vào trong áo được thôi đi. Ông Long xem ra vẫn còn say. Ông ngồi ở bên vô lăng nói to, khiến cho cô Xính càng buồn cười hơn. Chiếc xe nổ máy. Cô Xính ngồi cạnh ông Long chỉ đường. Lũ quỷ của cậu Chí bị cho ở nhà, giao nhiệm vụ cho chúng nó ở nhà bảo vệ hai đứa con gái. Dù thằng Cú Tún nó cứ ỉ ôi lẽo đẽo bám theo. Chiếc xe lăng cu dơ đi xuyên qua bản nhỏ, luồn lách qua những con đường đất ven rừng một cách khó khăn. Sau gần một tiếng, bản Sùa hiện ra. Bản Sùa nhìn từ xa thì nghèo nàn, hoang vu hơn bản Lát nhiều. Ở nơi đây là bản của những người thợ rừng khét tiếng, cho nên từ xa ông Long đã trông thấy một nét đặc trưng. Xương thú và da thú được phơi treo đầy ở trong bản. Ông ngẩn ngơ. Ôi ôi, chỗ này trông như kiểu trong phim Công Sở Quân Ít Lèn ở trong Kinh Công ấy nhỉ. Chí Béo và Phong Con quay đầu nhìn ra. Chiếc xe hầm hố lách qua những bụi gai, bánh xe nghiến lên sỏi đá lảo xảo. Bản Sùa đã ở ngay trước mặt. Ông Long chạy thẳng xe vào trong. Ông thấy ở đây u tịch đến lạ lùng. Cái mùi gây gây ngai ngái của da thú tươi trộn lẫn với mùi củi mùi khói mục, nó tạo cho bầu không khí trở nên đặc quánh và tà mị. Khắp nơi ở trong bản trông phong cảnh hoang vu nguyên thủy. Nó khác hẳn với bản Lát Sầm Uất, chỗ nhà cô Xính. Nó cũng không giống như những bản làng mà mọi người đã đi qua trong suốt cả chặng đường từ Bảo Hà đến đây. Nơi đây nó giống như là một nơi bị cách biệt vậy. Một nơi bị thời gian và cuộc sống hiện đại bỏ quên. Người dân ở trong bản thấy một chiếc xe màu đen lạ hoắc tiến vào, ai cũng đều ngoái lại nhìn một cách dè chừng. Ông Long để ý thấy có một vài người đàn ông mặc quần áo rằn di cũ đứng hút thuốc. Ông không nói liến thoáng nữa mà cau mày ngập ngừng hỏi cô Xính xem là mình sẽ đi đến đâu. Cô Xính nhìn ngó, lấy ra điện thoại, bấm gọi cho ai đó. Chỉ độ vài giây sau, ở đầu dây bên kia đã có giọng nói một người đàn ông vang lên. À, ai đây? Cô Xính cau mày xua xua tay ý bảo là ông Long đừng hỏi vội. Alo, Mò Xính đây à? Lão Bằng đây à? Tôi đây, tôi có việc cần nhờ. Tôi đang trên đường ở ngay trên bản nhà lão đây. Tiếng người đàn ông được gọi là Lão Măng cất lên. Cô Xính gật gật đầu, vừa chỉ tay ra hiệu cho ông Long đi theo mình. Chiếc xe luồn lách qua hai dãy nhà sàn đầu tiên thì bất ngờ một dãy xe ô tô tải to cùng với xe bán tải xịn sò hiện hữu, làm cho ông Long ngây cả người. Ủa ôi, ở bên ngoài hoang vu thế mà bên trong gớm phết nhỉ. Ê, ui, ui, được, ra gì đấy, ra gì đấy. Cô Xính thấy ông Long ngạc nhiên thì hiểu. Cô nói rằng là đừng để cái vẻ bề ngoài của bản này đánh lừa. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hướng đến ngôi nhà sàn ở dưới chân một vách núi cao. Ngôi nhà sàn dáng vẻ cổ xưa cũ kỹ, thế nhưng bên hông nhà cũng có một chiếc xe hổ vồ to tướng, làm cho ông Long há hốc cả mồm. Cô Xính ra hiệu. Chậm thôi, đến đây rồi. Ê, sao lại? Thầy ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra làng này giàu lắm đấy. Quả thực là ông Long vô cùng ngạc nhiên. Chiếc xe dừng lại giữa sân, có bóng dáng một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra, mồm phì phèo cái tẩu. Người đàn ông này có khuôn mặt băm trợn, để râu dài, trên mặt có một vết sẹo to. Cô Xính khẽ cười hạ kính xuống chào. Thằng Phong Con thì không nói gì, ngồi bên cạnh Chí Béo mà đăm chiêu, dường như vẫn còn đang nghĩ về giấc mơ. Sau đó mọi người lục tục xuống khoảng sân. Trông thấy cô Xính, người đàn ông kia rất niềm nở. Ông Long có thể trông thấy ông ta có hai cái răng vàng nổi bật lên trên cái mồm toàn râu. Cái vẻ bí ẩn của người đàn ông và ngôi làng này làm cho ông Long thấy tò mò lắm. Người đàn ông chìa tay tiến về phía cô Xính một cách rất lễ độ. Dạ chào mo. Dạ mời mo. Đây là... Là người thân thôi, không có gì đáng ngại đâu. Dạ vâng. Thái độ của cô Xính cũng lạ lùng. Ông Long ngờ ngợ, cảm thấy người như cô Xính đang giấu mình một vấn đề gì đó, nhưng tạm thời chưa có hỏi được. Người đàn ông này chính là Lão Măng mà cô Xính đã nhắc tới. Lão Măng bắt tay làm cho ông Long cũng cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Thế nhưng cái vẻ ngoài băm trợn của lão, ông cũng cầm chừng. Đã vậy, ở ngay trước cửa ngôi nhà có treo nguyên một cái đầu của một con gấu đen đang trừng mắt nhìn ra. Ông Long giật cả mình. Lão Măng kém ông Long chừng 20 tuổi, nhưng thấy cô Xính gọi là lão theo kiểu xã hội, ông Long cũng tiện mồm gọi lão luôn. Lão Măng nhìn ông Long đeo cái vòng cổ có cái nanh lợn lòi thì cau mày. Xem ra là ông Long cũng rẻ chừng lắm. Chiếc vòng này của ông là... tôi thì là... Ông ấy cũng là một dạng thầy mo đấy, giỏi hơn tôi nhiều lắm. Câu nói của cô Xính khi ông Long chưa kịp đáp lời làm cho lão Mong Măng giật mình. Lão xin phép được xem chiếc vòng nanh của ông Long một chút. Mặc dù ông Long chần chừ nhưng cô Xính vẫn gật đầu, liền miễn cưỡng tháo ra cho lão Măng mượn. Lão Măng nhìn chằm chằm cái vòng nanh lợn lòi, bàn tay thô ráp của lão vuốt ve cái vòng. Rồi bất ngờ lão trừng mắt nhìn ông Long. Chí Béo và Phong Con thấy vậy cũng chột dạ, không biết là lão này có cái gì mà là thái độ như thế, vừa gặp mà đã có những biểu hiện quái gở. Lão Măng nhe hàm răng bạc khói thuốc lào, hỏi ông Long tại sao lại có cái vòng. Ông Long bối rối kể lại khi xưa ông là bạn với Mo Chơ ở vùng này, được Mo Chơ tặng cho để hộ thân. Lão Măng nghe vậy thì lại càng thêm ngạc nhiên. Lão lại nói một câu khiến ông bất ngờ. Mo Chơ, đúng là Mo Chơ rồi. Mo Chơ có ơn với nhà tôi. Mo mất rồi, ông là bạn với Mo Chơ. Ông Long bối rối nhìn lão Măng. Thì ra lão là người đã chịu ơn của Mo Chơ. Khi xưa chính là Mo Chơ thường đeo cái vòng này ở cổ, nên lão Măng mới ngờ ngợ. Biết ông Long là bạn của Mo Chơ, lão Măng liền thay đổi thái độ niềm nở. Là bạn của người có ơn với gia đình của lão Măng thì xem ra câu chuyện dễ nói, dễ nhờ vả. Lão Măng trả lại cái vòng rồi lập tức hồ hởi mời mọi người vào nhà. Khi bước qua cánh cửa thì ai nấy đều sững người lại. Bên trong hiện ra một khung cảnh đầy hoang dã, xen lẫn trong sự tối tăm làm cho người ta rùng mình. Súng săn, nỏ, cung tên, bẫy cạp, bẫy dây được treo đầy ở trên những bức vách. Cả những đầu hươu, đầu báo, đầu hoẵng, đầu nai, đầu gấu đều được treo đầy ở trên đó. Đặc biệt ở phía góc nhà còn có nguyên một khẩu súng AK dựng bên cạnh một cái bàn thờ con. Trải ở sát đó là một bộ da hổ. Lão Măng thấy mọi người ngạc nhiên thì chỉ cười tủm tỉm. Xin mời, xin mời nào. Nhà lão. Ông Long ngây ngô. Ngôi nhà này thể hiện ngay ra cái vẻ đúng là nhà của một thợ săn rừng thầm. Chí Béo nhìn khẩu súng AK chằm chằm. Lão Măng cũng chột dạ. Lão hơi lúng túng nhưng cô Xính cắt lời. Cô bảo đây toàn là những bằng hữu có thể tin tưởng được. Lão không phải đề phòng. Những biểu hiện của lão Măng cùng với những lời nói của cô Xính càng làm cho ông Long thêm nghi hoặc. Mọi người bấy giờ mới ngồi xuống bàn nước. Cô Xính bắt đầu giới thiệu cho lão Măng nghe về mục đích tới đây. Vừa hút thuốc, lão Măng vừa nheo mắt. Mùi khói thuốc từ cái tẩu của lão hòa với mùi ngai ngái của đủ thứ kỳ lạ trong ngôi nhà bốc lên, khiến cho Chí Béo phải nén thở một hơi. Ngôi nhà này quả nhiên là bị oán khí tích tụ. Cô Xính mới nói, không giấu gì lão Măng, tôi phải đích thân đến đây thì chắc là lão cũng biết. Chuyện này là rất quan trọng. Thằng Phong cháu tôi lão biết rồi đấy. Còn hai ông cháu đây cũng đều là chỗ chí thân. Họ là đồng thầy tứ phủ. Nếu mà so về khả năng thì họ giỏi lắm. Ông Long đây thậm chí còn có thể gọi là sư phụ của tôi chứ chả ngoa. Lão cứ hiểu nôm na. Đây như là người nhà tôi vậy. Chúng tôi cốt là đang muốn tìm một cây nghiến khổng lồ mọc ở bên cạnh một cái vực sâu lắm, giữa khu rừng rậm rạp hoang vu. Chắc chuyện này chỉ có mình lão mới giúp được. Nếu lão biết thì xin chỉ đường cho chúng tôi đến đó. Hoặc nếu như có lòng Tôi mong lão dẫn chúng tôi đi. Tiền nong không thành vấn đề. Khoan đã, cô nói cái gì? Cây... Đúng vậy, là cây nghiến. Cây nghiến cổ thụ mọc ở khe sâu. Tôi cũng không rõ nó là nơi nào nữa. Cô sao cô biết nơi này? Cô đến đó làm gì? Lời cô Xính nói bị lão Măng cắt ngang. Mọi người nhìn nhau liền nhận ra ngay sự nghiêm trọng. Cô Xính lưỡng lự khi bị lão Măng hỏi về mục đích đến đó. Cô định tìm đại một lý do. Thế nhưng cô biết tính của lão này. Nếu không nói thật thì rất có thể cả đoàn sẽ bị lão mời đuổi khỏi nhà. Không vòng vo, cuối cùng cô Xính nói luôn là cô đến đó để diệt Phí Phong. Vừa nghe đến hai cái từ ấy, lão Măng bất giác run lên. Lão tròn mắt nhìn cô Xính rồi quay sang nhìn ông Long. Cô Xính chỉ về phía thằng Phong con, kể cho lão nghe về khả năng trước kia và cả giấc mơ vừa rồi. Bàn tay của lão Măng lúc này xoắn chặt vào nhau, khuôn mặt của lão càng lúc càng trở nên đanh lại. Cô đi vào trong giấc mơ được à? Chuyện này nói ra thì người khác có thể là không tin, nhưng tôi tin. Tôi tin là cô làm được. Đúng vậy. Chỉ mong lão chỉ giúp cho. Cái này thì tôi chịu ơn cô. Nhà tôi cũng chịu ơn Mo Chơ. Cho nên bảo là không giúp thì khó. Cô đã biết về cây nghiến đó thì tôi cũng nói thẳng luôn. Nơi ấy ở xa lắm. Dòng họ nhà tôi có cái quy định là cấm tiệt không cho con cháu đi vào. Nó không phải là nơi dành cho người. Và tôi cũng nhiều lần muốn đến đó tìm người đấy, nhưng tôi bỏ ý định này rồi. Phi Phong, cái thứ chết tiệt này, nó đã cướp đi ông bà nội của tôi. Không biết bây giờ ông bà nội có ở nơi đó hay không nữa. Cô Xính à, chỗ đó nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm hơn tất cả những gì mọi người nghĩ. Có thể một đi mà không về được đâu cô Xính ơi. Nghe lão Măng nói đến đây, cô Xính liền ngây ra. Ông Long và Chí Béo nhìn nhau bởi không nghĩ đây là một nơi gieo rắc sự kinh hãi tới lão Măng như vậy. Thấy lão nói cái gì mà ông bà nội của lão, cô Xính thắc mắc. Lão Măng u sầu nói rằng trước kia lúc lão còn bé, ông bà nội của lão cũng đã bị Phí Phong hãm hại. Họ đã hóa thành Phí Phong rồi bỏ vào trong rừng. Tính đến nay dễ cũng phải đến 40 năm. Cho nên cái từ Phí Phong ấy bấy lâu nó luôn ám ảnh tâm trí của lão không buông. Lão còn nói rằng là nghe tổ tiên dòng họ thợ săn kể về khe núi đó chính là một nghĩa địa cổ. Ở đó tồn tại rất nhiều thứ yêu ma quỷ quái, là một nơi có thể nói là cấm lai vãng với con cháu của dòng họ thợ săn. Đó là một nơi không thể đặt chân đến. Lão cũng chỉ nghe kể về cái vực sâu, về cây nghiến đó, chứ quả thực là lão cũng chưa bao giờ dám bén mảng. Tôi chỉ mong lão giúp tôi. Vì bản làng, vì những người đã mất tích. Lão Măng liền tỏ ra thở ơ. Lão nói là chuyện của bản mục cũng không có liên quan gì đến lão. Cô Xính cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ này, nhưng cô hiểu lão không muốn mạo hiểm tính mạng. Đúng là chuyện bản mục bị hóa thành Phí Phong cả bản thì không liên quan gì. Thấy lão Măng lưỡng lự, cô Xính liền gọi thằng Phong đến, chỉ vào mặt nó mà nói với lão Măng, làm cho lão bối rối. Không giúp bản mục, thế có muốn tìm lại ông bà của ông không? Chúng tôi có thể làm phép biến Phí Phong trở lại thành người. Ông nhìn thằng cháu tôi chưa? Chuyện của nó nổi tiếng khắp vùng. Chính nhóm tâm linh này có người có thể chữa được. Tôi tin là ông bà nội của lão vẫn còn đang sống lẩn khuất ở trong đại ngàn. Đây không đơn giản là giúp chúng tôi đâu, mà còn giúp chính lão, giúp cả cái núi rừng này. Những thế hệ sau rồi sẽ được sống an toàn. Rồi đến cả con cháu nhà ông cũng không cần phải bỏ núi rừng mà sống ở tiết cái huyện bên kia. Lão suy nghĩ cho kỹ vào. Khả năng là ông bà của lão còn chưa mất đâu. Phí Phong sống thọ lắm. Đến đây thì ánh mắt của lão Măng run run. Lão bập một hơi thuốc thật sâu, nhả một luồng khói dày đặc. Rồi cuối cùng lão đứng phắt dậy, rút điện thoại gọi cho mấy chỗ nào đó. Lão nói rằng có việc hệ trọng. Chờ đợi một lát, lập tức có 5-6 người đàn ông xuất hiện. Già có, trẻ có, ai nấy đều trông rắn giỏi băm trợn. Vừa nhìn qua có thể đoán ngay đây là anh em họ hàng của gia đình nhà lão Măng. Lão Măng giới thiệu qua rồi vào vấn đề. Lão nói 6 người này đều là người trong họ và đều là những thợ rừng lành nghề. Trong đó có một lão 60 tuổi là trưởng họ hiện tại và cũng chính là anh ruột của lão Măng. Lão trưởng họ tên là Đâm, một cái tên cũng đầy chất núi rừng. Lão Đâm sau khi nghe thủng câu chuyện thì cau mày lẩm bẩm: "Ông bà tôi, cô có chắc là cứu được về không?" Cô Xính thở phào một hơi, giọng chắc chắn: "Nếu như họ còn sống, còn tồn tại." "Trưởng Tộc, nhưng không được, không được." Tiếng của một thằng thanh niên cất lên, ai nấy quay sang thì thấy cô Xính và ông Long cau mày. Một thằng thanh niên dáng người mảnh khảnh, da sạm đen. Thằng này tên là Chứ. Nó thấy lão Đâm và lão Măng có ý định giúp cô Xính thì ngăn cản. Nó nói rằng đây là một việc nguy hiểm. Không biết liệu cụ ông cụ bà có còn sống nữa hay không mà lại đi bán mạng mình như thế. Cô Xính ngập ngừng. Lão Măng nhìn sâu vào trong mắt của cô Xính. Được vài giây, lão lại liếc nhìn sang đám anh em con cháu. Chuyến đi này đúng là đi vào chỗ cửa tử. Quả thực là lão phải nâng lên đặt xuống. "Nhưng làm sao cô có thể giúp chúng tôi tìm ra ông bà giữa đại ngàn và bảy phí phòng đồng như thế?" "Cái này..." Ông Long hoang mang nhìn cô Xính, bởi vì quả thực những điều này họ chưa tính tới. Ông bà của lão Đâm và lão Măng là cụ ông cụ bà của thằng Chứ, bị hóa phi phong từ 40 năm. Từng ấy năm nếu mà còn sống thì chắc là cũng đã mất đi nhân tính. Họ có thể đã thay đổi hình dạng, có thể đã biến thành những thứ vô cùng quái dị. Lại giữa bạt ngàn rừng núi thế này thì tìm ở đâu? Làm sao có thể xác định được trong bảy phí phong con nào là ông bà nhà người ta? Cô Xính trầm tư rồi bất ngờ lấy từ trong túi sách ra một cái la bàn. Là một cái la bàn đồng bằng đồng cổ. Bên trên có khắc rất nhiều những hình thù ma mị. Những hình thù kỳ quái mà thậm chí mọi người chưa từng thấy qua. Ông Long hỏi là gì? Cô Xính không nói. Cô đưa chiếc la bàn lên miệng, rì rầm. Bất ngờ cái kim la bàn bỗng nhiên động đậy. Nó quay khiến cho mọi người ồ lên. "Ê, cái gì thế cô?" Lão Đâm tò mò. "Lão đến đây. Nếu như lão còn băn khoăn, chúng ta có thể thử ngay bây giờ." Ông Long đăm chiêu nhìn cô Xính. Cô Xính vẫy lão Đâm lại, rồi rút con dao quắm bên hông hướng về phía lão, làm cho tất cả chột dạ dè chừng. Lão Đâm chần chừ bước tới. Cô Xính bảo lão Đâm xòe bàn tay, rồi rất nhanh cứa vào lòng bàn tay của lão một cái. Ai nấy tá hỏa. Máu từ bàn tay của lão Đâm ứa ra, còn lũ con cháu thì sấn sổ. Nhưng lão Đâm rất nhanh giơ tay cản lại. Khuôn mặt của lão không biến sắc, nghiêng đầu hỏi cô Xính: "Như vậy là làm sao?" Vẻ bình tĩnh của cô Xính càng làm cho mọi người khó hiểu. Cô bảo lão Đâm cứ để cho máu chảy vào cái la bàn. Từng giọt máu nhỏ xuống, cô Xính lại đưa la bàn lên rì rầm. Liên tục, cô đọc thần chú. "Bây giờ lão nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ tới ông bà của lão. Đọc cả tên họ của họ ra. Nào, làm đi." "Ê, nhưng mà chuyện này..." Lão Đâm run run. Lão lưỡng lự làm theo, trong miệng của lão cũng bắt đầu lẩm bẩm. Cô Xính từ từ hạ tay xuống, cô khuỵu một chân đặt chiếc la bàn xuống đất, dùng con dao quắm cứa vào lòng bàn tay của mình. Máu cũng nhỏ tong tòng xuống. Hai dòng máu hòa vào làm một ở trong la bàn. Chiếc kim la bàn được tiếp thêm máu của cô Xính thì dường như nó được tiếp thêm năng lượng. Nó quay càng tít. Lão Đâm lúc này cũng ngồi xuống đối diện, tất cả nhìn chăm chăm vào cái kim la bàn. Được vài giây, cái kim la bàn quay chậm lại, rồi dừng ở một góc có khắc một hình kỳ quái. Cô Xính hô tên của ông bà lão Đâm lên, cái kim la bàn rồi chỉ về phía tây. Nó hơi nghiêng nghiêng sang hai bên nhích nhẹ, tựa như là đang quay theo một thực thể sống đang di chuyển. Cô Xính cầm la bàn lên giơ cho mọi người xem. Chiếc la bàn cho dù ở bất kỳ hướng nào, nhưng vẫn cứ định hướng, không hề nhúc nhích. Nó giữ nguyên trạng thái chỉ về phía tây. đến cả ông Long cũng há hốc cả mồm. Còn lão Đâm thì cơ mặt giật giật. Lũ con cháu thì im phăng phắc, không đứa nào dám nói thêm điều gì. Cô Sinh nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình lại. Lúc này cô mới nói rằng vừa rồi cô dùng phép huyết truy mạch là loại phép mó cổ chuyên dùng để truy tìm tung tích của người thân qua liên kết tâm linh và máu tươi. Ông Long nghi hoặc lắm, thế nhưng đám lão Đâm và lão Măng thì khác. Hai lão dương mắt nhìn nhau, cuối cùng lão Đâm quay sang nói với con cháu bằng giọng khẳng định. Đi, nhất định là phải đi, phải tìm bằng được các cụ nhà mình. Câu nói của lão Đâm làm cho mọi người thở phào. Lão Măng ở bên cạnh cũng gật đầu, còn lũ con cháu thanh niên thì lúng túng, không đứa nào dám ý kiến ý cỏ. Lão Đâm rút điện thoại gọi cho một người nào đó chuẩn bị cho lão đồ đạc đi rừng, rồi quay sang chờ đợi lệnh của cô Xính. Cả hai nhìn nhau đều thể hiện sự quyết tâm. Rồi sau đó lệnh cho tất cả mọi người: chúng tôi tin Mò Xính, chuyện này chúng tôi sẽ giúp Mò thực hiện. Đổi lại, Mò cũng phải giúp tôi tìm ra ông bà, dù cho họ có trở thành thứ gì, dù cho chỉ còn một tia hy vọng, thậm chí là thác đi rồi, chúng tôi cũng muốn đưa các cụ về an táng ở đất quê hương. Nhưng tôi nói trước, đi vào cái khe sâu đó là đi vào cửa tử. Ai không vững vía thì chuyến này không được đi. Sớm mai ta gặp nhau ở đây để cùng xuất phát. Bây giờ chúng tôi sẽ về để chuẩn bị các thứ đi rừng. Mo cũng chuẩn bị tinh thần cho mọi người đi. Ngay khi con gà trống gáy sớm ngày mai, chúng ta lên đường. Cô Xính gật đầu, lấy chiếc la bàn cất đi, rồi lấy một nắm lá thảo dược đưa cho lão Đâm cầm máu. Mọi người đã ra về, hẹn 4 giờ sáng sẽ tập trung. Ông Long, Chi Béo và Phong Con ai nấy đều hồi hộp, không nghĩ là tài thuyết phục của cô Xính cùng với tài phép lại cao như vậy. Thần thái của cô Xính so với bà Thao lúc làm phép thì quả thực là không khác là bao. Mọi người rời khỏi nhà sàn, lên xe. Đám ông Đông ông Măng đứng ở bậc cửa nhìn theo vẫy chào. Ông Long Béo cho xe rời đi mà cứ thắc mắc tại sao cái bản này nó lại bí hiểm đến như vậy. Những người ở đây như có gì đó lẩn tránh người ngoài. Cô Xính có kể, bản này là tập hợp của mấy dòng họ chuyên nghề đi rừng và buôn lậu gỗ. Họ thực ra đều có nhà ở nơi khác, đây chỉ còn là nơi tập trung giao thương. Họ thậm chí còn buôn cả hàng cấm. Chi Béo cũng gật gù. Đúng rồi, cây súng AK ở bên hông nhà, nó là súng thật đấy. Con còn nhìn thấy cả chốt an toàn rồi các thứ. Nó là hàng xịn, chắc chắn là vẫn bắn được đấy. Quả nhiên những người sống ở bản Sùa đều là những người không thể nào tùy tiện đụng vào được. Cũng may cô Xính ở toàn bộ vạt rừng núi này là một thầy mo có tiếng. Trước kia cô nhiều lần cúng bái cho dòng họ nhà người ta, cũng đã giúp những nhà ấy rất nhiều chuyện. Mo Trơ lại có ơn với họ, cho nên sự xuất hiện của cái vòng đeo trên cổ của ông Long làm cho họ phải lưu tâm. Chi Béo thoáng vẻ lo âu, không biết là liệu lần này mình có đủ sức gánh vác hay không. Đang lúc ngồi suy tư thì có điện thoại của cụ Đồng từ dưới Bảo Hà gọi tới. Chi Béo ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bấm nút nghe. Alo, cụ à? Đến chưa? Sao không thấy báo lại? Chi Béo đảo mắt nhìn quanh. Ông Long ra hiệu cho Chi Béo mở loa ngoài. Cụ Đồng hỏi thăm về chuyến đi, nghe có vẻ chỉ là hỏi cho có. Chi Béo hỏi cụ gọi có việc gì. Cụ Đồng bắt đầu vòng vo đến một vấn đề bí ẩn. Giọng cụ Đồng phát ra đều đều, dặn dò Chi Béo chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều thử thách đang chờ. Còn có một nhiệm vụ đặc biệt được quan hoàng giao thêm. Chi Béo hỏi là chuyện gì thì cụ chậm rãi. Những lời nói của cụ mọi người đều nghe và đầy băn khoăn. Ta có thêm một nhiệm vụ giao cho con đấy. Sau khi tiêu diệt bầy Phi Phong, hãy tìm và mang về đây loại huyết thảo. Nó được mọc ở thân xác con quỷ chủ. huyết thảo. Cô Xính vừa nghe đến hai từ huyết thảo liền quay phắt lại. Cuộc nói chuyện của Chí Béo và cụ Đồng thu hút ánh mắt của cả Phong Con và ông Long. Chí Béo ngạc nhiên khi nghe cụ Đồng có nhắc đến con quỷ chủ và thứ huyết thảo, hỏi làm sao mà cụ lại biết trong bảy phí phong có một con chủ và huyết thảo cụ vừa nhắc tới là cây gì. Cụ Đồng chỉ ậm ờ giải thích đó là một thứ dị thảo mọc trên thân thể của những tử thi đã hóa quỷ, những cái xác ngàn năm không phân hủy và rất tốt cho việc luyện công. Cụ Đồng mới được quan hoàng báo là trong bảy phí phong có một con chủ cho nên báo lại như vậy. Ngoài ra thì bản thân cụ cũng không biết thực hư thế nào. Chí Béo bối rối. Việc bảy phí phong có con chủ, vậy là cửa thánh cũng đã biết. Nghe cụ Đồng nói thứ dị thảo đó tốt cho việc luyện công luyện pháp thì Chí Béo chợt có hứng. Hỏi cụ Đồng, cái đó là dành cho ai và có tác dụng gì? Là cho con, nhưng xong việc phải mang về bên này để dâng lên ban hoàng. Lúc ấy hoàng sẽ sang tay cho cách dùng. Chí Béo sáng mắt, nắm được thông tin. Có huyết thảo thì cảm thấy hiếu kỳ và hứng thú hơn. Cụ Đồng dặn phải cẩn trọng. Chí Béo nhất định hứa không phụ niềm kỳ vọng của Bảo Hà. Hỏi thăm sức khỏe cụ Đồng, dặn cụ ăn uống các kiểu này nọ rồi mới xin phép tắt máy. Lúc này cả ông Long và cô Xính ngồi chạy xe mà im lặng. Ánh mắt của cô Xính đăm chiêu. Cô mấy lần định nói gì đó rồi lại thôi. Ông, cụ Đồng Tuyền tốt nhờ? Tốt, cứ tốt cho mày là được. Những câu nói và thái độ của cụ Đồng tự nhiên lại làm cho ông Long băn khoăn. Bởi quả thực nhân vật này bí ẩn và ông cảm thấy có gì đó gợn gợn. Phải chăng là ông đã quá nhạy cảm? Cụ Đồng thực sự là người tốt. Cụ đang muốn rèn giũa Chí Béo, muốn dốc sức luyện cho Chí Béo lên tiên đồng, muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho cháu ông, muốn cháu ông thống lĩnh đồng nhân thiên hạ. Chỉ là bản thân ông Long và cả hồn ma thằng Cú Tún đã suy nghĩ quá nhạy cảm. Cô Xính thì trầm tư, không bàn luận gì đến con quỷ chủ và loài huyết thảo. Tuy nhiên cô nói với Chí Béo rằng làm gì làm, tuyệt đối không được để người ta lợi dụng mình. Chí Béo lắc đầu băn khoăn. Cụ Đồng đã già lắm rồi, đến cả thánh kiếm cụ còn giao cho mình sở hữu, thì có cái gì đâu mà cụ tiếc. Cho nên chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Mọi người im lặng, chiếc xe rời khỏi bản xùa khi ánh mặt trời đang lảng bảng buông xuống sau dặng núi. Về đến bản lát thì trời vừa tối, cô Xính lập tức vào điện để chuẩn bị lễ xin đi đường. Ở dưới bếp, hai đứa con gái đã giúp cô lán cơm nước. Tiếng cười nói sinh hoạt nghe nhẹ nhàng yên bình lắm, nhưng trong lòng của mỗi người đều đang thấp thỏm. Thấy Chí Béo về, Phương đon đả chạy ra. Lũ quỷ nhỏ đang tán phét với con ma xó cũng chạy tới bao vây hỏi han tình hình. Chí Béo đuổi lũ tiểu quỷ chui vào trong chum cho đỡ rối mắt, nắm tay Phương tỏ ra bình thản để cho cô yên tâm, rồi hai người ngồi nói chuyện. Tuyết ở bên trong tuy có thấy cảnh này nhưng không xen vào. Anh, tình hình thế nào? Mai anh sẽ cùng với ông và cô Xính anh Phong đi sâu vào trong rừng đó. Cũng không biết như thế nào. Anh phải cẩn thận đấy. Hay là anh cho bọn em đi cùng với? Cái chuyện này... Chí Béo biết chuyến này không phải là đi chơi, cho nên chắc chắn cả hai phải ở nhà. Có tiếng chú Khởi và cô Lán gọi vào ăn cơm. Lúc đi vào thì đã thấy Tuyết đang phụ cô Lán bày biện cơm nước. Ánh mắt của nàng nhìn Chí Béo làm cho nó thoáng ngại ngùng. Cảm giác nó cứ đan xen lẫn lộn tất cả tại đây. Trong lúc ăn cơm, ông Long nói đến chuyến này nhất định không cho hai đứa con gái đi. Nhưng xem ra, mọi thứ không hề đơn giản. Cơm cháo xong xuôi, cô Xính lại xuống điện cúng bái. Ông Long đi ngủ sớm lấy sức. Phong con thì ra trước nhà ngồi mài dao. Suốt cả ngày hôm nay Phong con ánh mắt cứ trầm xuống suy tư lắm. Chị Béo hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh Phong, cảm giác chuyến này thế nào? Tao không biết. Đến đâu thì đến. Nhưng tao thấp thỏm. Chị Béo nhìn vào mắt của Phong con, quả thực là thấy sự lo lắng. Bây giờ Phong con đã mất đi sức mạnh. Mà chuyến đi này không chỉ là vì bản thân Chí Béo mà còn chính vì Phong con. Chuyến đi quyết định số phận của hai thằng. Nếu như không tìm diệt được con quỷ chủ, không thể phá giải cái tâm ma tiềm ẩn, cho đến một ngày Phong con sẽ lại hóa quỷ, lúc đó sẽ làm hại những người thân yêu. Giá như bây giờ mà có anh Lãm ở đây, ba anh em hợp sức thì chắc chắn là mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng đây là nhiệm vụ của riêng mình. Mình là người đại diện cho đền Bảo Hà, không thể lúc nào cũng núp bóng cậu Lãm được. Tính ra Lãm Thao đã ở ẩn, rời xa sự ma quái. Thôi thì cứ để cho cuộc đời của Lãm Thao được yên. Chị Béo quay sang nhìn Phong con. Nhất định là em sẽ diệt con quỷ chủ, em sẽ cứu anh. Phong con mím chặt môi gật đầu, rồi lại cắm cúi mài dao. Con dao quắm lóe lên tia sắc lạnh. Còn chị Béo ngồi ở bên cạnh, miệng nghêu ngao hát theo tiếng sáo, hình như có ai đó đang thổi, vọng sang từ bên kia triền núi. Đêm đã muộn, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chí Béo châm điếu thuốc lá hút. Từ cái đợt bị mấy thằng Bách Khoa và anh Trường rủ dê, Chí Béo cũng đã mấy lần bỏ thuốc. Cơ mà lúc nào căng thẳng thì cũng lấy hút đến 1-2 điếu. Đang đứng phì phèo thì có tiếng bước chân của ai đó đi lại. Chí Béo vội vàng bứt cái top thuốc vì tưởng là ông ngoại. Chợt lại ngửi thấy cái mùi thơm thơm. Có bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy Chí Béo từ đằng sau lưng. Ngay trong giây lát, Chí Béo đơ ra như tượng đá vì thấy có cái gì đó mềm mềm ấn vào lưng mình. Là anh, em vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh từ lúc bị mấy thằng đồng nhân ở phủ kia bắt nạt. Giọng nói cất lên kèm theo mùi nước hoa Victoria khiến cho Chí Béo run rẩy, liền khẽ gỡ tay người đó ra rồi quay lại. Quả nhiên ấy là Tuyết. Nhìn Tuyết lúc này đẹp lắm, mặc quần áo thổ cẩm, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buộc cao sau đầu, khiến cho khuôn mặt của nàng lại càng thêm đẹp. Dưới ánh trăng mờ mờ, trông Tuyết như là một tiên nữ sơn cước từ trong câu chuyện cổ tích bước ra. Trăng Tây Bắc cao và tròn vành vạnh, Chí Béo thấy trong đôi mắt của Tuyết có gì đó một chút ghen tuông. Sợ Phương thấy cảnh không hay, liền kéo Tuyết sang một bên, cả hai đứng vào góc. Bất ngờ Tuyết nhướng người giữ lên má của Chí Béo. Rồi ngay sau đó, bờ môi ngọt ngào liền ập tới. Tuyết trao cho Chí Béo một nụ hôn say đắm, làm cho Chí Béo run lên cầm cập, muốn đẩy Tuyết ra nhưng không đành lòng. Kìa, ai lại thế? Là em yêu anh, em rất yêu anh, em ghen với chính bản thân của mình. Chí Béo lúc này không biết nói sao, bàn tay run rẩy không dám phản kháng, làm cho Tuyết lại càng ghì chặt lấy nó. Nụ hôn kéo dài chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng. Đây không phải là hạ lần đầu tiên hai người đụng chạm, thế nhưng ba từ em yêu anh làm cho Chí Béo run rẩy. Vậy là Tuyết cuối cùng cũng nói ra điều đó, nói ra trong tâm trạng biết ơn và trong đó có cả sự ghen tị với Phương. Chí Béo cảm nhận thấy môi nó ngọt thế, lại lẫn một chút hơi men dịu nhẹ. Tiếng gió rít qua khe đá lạnh lùng, vô thức như đẩy hai người sát vào với nhau. Chí Béo chạm lên mái tóc của Tuyết bằng sự âu yếm. Ừ, Một lúc sau, hai người mới rời nhau ra. Tuyết đỏ bừng mặt. Anh nói đi. Anh có tình cảm với em không? Chị Béo khẽ gật đầu, nhưng bờ môi run run không nói thành lời. Tuyết khẽ cười, nước mắt của nàng rưng rưng. Nàng biết là nó đang khó xử. Sự xuất hiện của nàng giống như là một kẻ chen vào tình yêu của Phương và Chí. Thế nhưng đối với Tuyết, chỉ cần như thế là đủ. Nàng ôm lấy Chí Béo một lần nữa rồi mới chịu rời ra. Đôi môi đỏ loè loẹt son hé nở một nụ cười thật tươi. Chí Béo thì bối rối, bởi vì thực tâm nó có tình cảm với cả hai cô em cơ mà. Thậm chí còn có một chút gì đó với cả Mai và cả chị Thoa. Thế nhưng trong tình cảnh bây giờ thì không thể nào nghĩ đến chuyện nam nữ nữa. Cái vấn đề này Chí Béo chưa nói với ai cả. Và nó cũng là điều khiến cho Chí Béo không thể đi xa hơn. Mai anh đi vào rừng sâu, anh phải hết sức cẩn thận. Em chờ tin anh. Câu nói chẳng đủ dài, nhưng cũng chẳng nhiều lời yêu thương. Đủ để cho Chí Béo biết Tuyết lo lắng cho mình như thế nào. Trước giờ nàng vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lùng âm thầm. Chí Béo gật đầu. Thế rồi hai người đứng bên nhau mà ngắm cảnh trời đất. Không biết là tương lai nhân duyên sẽ đến đâu nữa. Ở phía trên sàn nhà, sàn trên, cánh cửa hơi hé hé. Sau cánh cửa, Phương đang đứng đó lặng lẽ mà nhìn xuống hai người. Giờ đêm, có tiếng phong con ở bên hiên gọi. Chí Béo cùng với Tuyết đi vào trong. Ánh màn hình điện thoại của Phương vẫn sáng. Tuyết vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Chí Béo đứng ở cửa gãi đầu gãi tai lúng túng. Phong con gọi sang đi ngủ. Này, xem ra là mày sẽ gặp nhiều rắc rối. Mà không phải vấn đề tâm linh đâu, mà là với chính hai con này đấy. Em cũng đau hết cả đầu đấy. Không phải là hai đâu, mà đến bốn anh ạ. Nằm ở bên cạnh Phong con mà đầu óc nghĩ đủ thứ, không thể nào ngủ nổi. Mới chỉ 3 giờ sáng, ông Long đã lục tục dậy đầu tiên, mò sang bên gọi. Cô Xính cũng đã đợi sẵn. Ở bên ngoài cửa lúc này vẫn là khoảng tối mù mịt, sương chập trùng. Giờ xuất hành đã điểm, hai anh em đã chuẩn bị sẵn đồ nghề. Xong xuôi khoác ba lô, cẩn thận dắt cây thánh kiếm ở bên hông rồi leo lên xe. Lũ âm binh được thu hết vào trong túi phép. Chiếc xe phá tan bầu không gian yên ắng rồi lao đi, hướng thẳng sang bên bản Sùa. Giọng của ông Long trầm trầm: đi nào. Ánh đèn xe tựa như là bị nhốt chừng trong sương mù. Ngồi trên xe, tất cả mọi người im lặng, chẳng ai nói gì cả. Đêm Tây Bắc làm cho người ta cảm giác có gì đó vừa bí ẩn vừa ma quái. Và cái cảm giác này nó càng tăng thêm rất nhiều lần trong cái thời điểm giờ linh, thời điểm mà đầu óc của con người còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, và cũng là thời điểm bước vào một chuyến hành trình đầy nguy hiểm. Ông Long với sự già dặn từng trải của một thượng đồng, thấy cô Xính và hai anh thanh niên căng thẳng thì chỉ biết khích lệ vài câu. Tiếng động cơ và tiếng bánh xe là thứ duy nhất vang lên trong đêm. Một tiếng sau họ đã sang được bản Sùa. Từ xa đã có thấy những ánh đèn lập lòe. Ông Long cho xe đi tới mé rừng, thấy lố nhố vài người đang ngó đầu ra, chính là bọn Lão Đâm, Lão Măng. Xem ra cánh thợ rừng có vẻ sốt ruột. Thằng Chứ đang hút thuốc, trông thấy chiếc xe Land Cruiser thì hất hàm. Hôm nay trông nó ăn mặc chất lắm. Nó đứng từ đằng xa, xua xua tay xi nhan cho ông Long để tránh trượt bánh xuống con lươn ở đường. Cô Xính là người bước xuống đầu tiên. Trông thấy hai con xe bán tải của đám thợ rừng đã chất đầy đồ đạc, cô Xính yên tâm lắm. Quả nhiên họ lường nhà Lão Măng, Lão Đâm toàn là những tay đi rừng cự phách. Cô Xính lấy ra mấy đùm cơm nắm chia cho mỗi người một phần. Ăn đi anh em. Thế bao giờ xuất phát? Ngay bây giờ được. trời sắp sáng rồi. Lão Đâm chống tay ở chỗ chiếc xe đầu tiên đáp lời. Mấy anh thanh niên cũng đang nhồm nhòm mà ăn cơm nắm. Hôm nay lão Đâm sẽ là thủ lĩnh. Còn lão Măng mồm ngậm tẩu, nhà khói phà phà, từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng. Lão Măng đã giao toàn quyền chỉ đạo cho anh trai mình. Hai lão già mặc bộ quần áo bảo hộ, trên đầu đội mũ gắn đèn, nhìn như là những nhà thám hiểm, chứ không giống như hai lão thợ rừng băm trợn. Cô Xính thấy lão Đâm nai nịt gọn gàng, thậm chí bên hông còn dắt theo cả khẩu K54, thì cô gật gù. Lão Măng còn đeo đai lưng quân dụng, bên hông có mấy cái hộp tiếp đạn dài ngoẵng. Có nghĩa là... Xem ra chuyến này, hai lão mang theo cả hàng nóng. Lão Đâm nhìn đồng hồ trên tay, rồi thúc bách mọi người lên xe. Vậy là chiếc xe một lần nữa lăn bánh. Thời gian xuất hành đều là giờ mà anh em nhà lão đã cố ý chọn. Ông Long vừa lái xe vừa im lặng quan sát. Quả nhiên thấy anh em nhà lão Đâm đều là những người rất kinh nghiệm. Trước kia đã từng đi bộ đội cho nên ông Long hiểu. Thời điểm từ 3 giờ đến 5 giờ sáng là thời gian lỏng lẻo. Là thời gian thay ca gác, rất dễ xảy ra sự cố do những cậu lính buồn ngủ. Mấy cái vụ bỏ gác trốn gác thường diễn ra vào ca gác từ 3 đến 5 giờ. Cho nên đây chính là thời điểm mà cánh buôn lậu, cánh vượt biên hoạt động tấp nập nhất. Chiếc xe cứ thế mà đăm đăm dẫn đường. Còn con xe bán tải đi ở đằng sau thong dong chậm rãi. Ba chiếc xe lầm lũi nối đuôi nhau ven theo cánh rừng tăm tối, vượt qua một đoạn bằng phẳng trống trải. Từ xa, ông Long đã thấy lấp loáng ánh đèn của đồn biên phòng. Cô Xính thấp thỏm: "Vào đến trong cánh rừng trong kia là sang biên giới đó." Ông Long gật đầu rồi im lặng tiếp tục đi. Ánh đèn cảnh giới từ chốt canh quay tròn lướt ngoang qua, không thể chiếu tới chỗ đoàn xe di chuyển. Cái vụ này đúng là không tưởng. Nếu như mà ông cốp nhà mình mà biết hai ông cháu định vượt biên như thế này thì về không biết là ra sao nữa. Ông Long lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, đéo mẹ, thằng con rể nó biết, không khéo về nó nhốt mẹ mình lại." Xe của lão Đâm rồ ga dẫn đường phi qua hai quả đồi chọc. Thi thoảng thằng Chứ lại ngó đầu ra ngoài. Nó cầm cái đèn laser màu đỏ của bọn trẻ con hay chơi, lia lia để làm hoa tiêu, dẫn đường cho hai xe sau. Chiếc xe cứ như vậy theo con đường mòn dẫn vào trong khu rừng tăm tối. Cho đến khi mốc lộ giới trôi qua khỏi tầm mắt, mọi người đã biết họ sang đến bên kia biên giới của đất Lào. Còn may là có đội đi rừng này dẫn đi, chứ không thì có giỏi mới biết cái cung đường này. Cô chưa đi bao giờ à? Chưa, làm gì để có dịp mà đi. Xung quanh bây giờ chỉ toàn là màu đen mù mịt của những tán cây xào xạc. Cung đường này gọi là đường thì không đúng, nó bị cây cối phủ rậm rạp. Hai bên toàn là bụi và cỏ lau đâm tua tủa. Ông Long vừa đạp ga vừa thấp thỏm. Những cú sốc này không biết là bánh xe đã va phải thứ gì. Khi di chuyển, ông cũng cảm thấy chồn chân. Nếu như không phải có hai chiếc xe đi dẫn đường thì có mà thách ông cũng chẳng dám đi vào đây. Chiếc xe dừng lại, lão Đâm mở cửa bước ra rồi nói to: "Mọi người xuống hết đi, mặc quần áo bảo hộ vào, tới đây là phải đi bộ cắt rừng rồi." Đoàn người lại lục tục kéo nhau xuống. Chi Béo và Phong Con ngó nghiêng thì thấy ở bên kia trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Đến đây là phải đi bộ rồi, đã đi sâu vào đến trong đất Lào 7-8 cây số. Nơi đây là khu vực rừng nguyên sinh, chưa từng bị xâm phạm. Đó cũng là nơi thường xuyên có biên phòng qua lại, cho nên họ phải tuyệt đối giữ trật tự. Để cho biên phòng mà bắt được thì gây lắm chuyện rắc rối lắm. Ông Long nhìn vách núi cao mà nhăn mặt. Lão Măng cùng với mấy thằng thanh niên chia đồ bảo hộ cho mọi người. Ở trong đống đồ lỉnh kỉnh còn có cả giày đinh, khóa an toàn, thang dây, làm cho ông Long càng thêm khó hiểu. Ông hỏi: "Mấy thứ này để làm gì?" Lão Măng buộc cái đai gấu quần cho vắt khỏi chui vào. Lão chỉ tay lên trên: "Đi khoảng hơn một cây số nữa là phải trèo xuống động xương người. Lúc ấy mới là lúc thử thách thực sự đấy." động xương người sao? Nghe thấy lão Măng nhắc tới một địa danh có cái tên ghê răng, không chỉ nhóm ông Long mà mấy thằng thanh niên trong nhóm của lão Măng cũng nhìn nhau rùng mình. Lão Măng trầm giọng bảo động xương người là lối duy nhất để có thể tiến vào trong khu vực có cây nghiến. Nơi cây nghiến mọc đó là khe gió. Nó được những dải núi hình cánh cung bao bọc. Những dải núi này quanh năm mây mù bao phủ, rất hiếm người biết được chứ đừng nói gì là tiến được vào đây. Cánh rừng mọi người đang đứng gọi là rừng Pi mà. Nói không ngoa thì đây chính là lằn ranh giới của lâm tặc. Đã có rất nhiều lời đồn đại về những vụ phí phong và phi ná bắt người ở đây. Nếu như mọi chuyện êm xuôi, lão Măng tính toán là sẽ vượt qua động xương người đến được khe gió vào khoảng 15-16 tiếng đồng hồ. Lúc đó trời đã tối. Để vượt qua được động xương người thì tuyệt đối tất cả phải làm theo hướng dẫn. Chỉ cần sơ suất là có thể một đi không trở lại. Ông Long nuốt nước bọt. Nguy hiểm vậy sao? Mà sao lại gọi đó là cái động xương người? Lão Măng giải thích. Đó là một nghĩa địa cổ. Thái độ của lão Măng làm cho ông Long run run. Mọi người mặc quần áo bảo hộ xong xuôi thì bắt đầu bỏ xe lại, leo lên những vách đá dựng ngược. Ông Long nhìn sang bên thằng cháu. Chuyến đi này khó khăn hơn những gì mà hai ông cháu tưởng. Cũng không nghĩ quãng đường lại xa xôi chắc trở như vậy. Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao. Ít ra ở đây còn có cô Xính, nhóm của lão Đâm lão Măng. Mọi người chật vật leo. Ông Long châm điếu thuốc, hút một hơi huýt sáo. Thì bất giác ở xa mặt đất, cách nơi mọi người đứng vài chục mét, bất ngờ có tiếng bước chân sột soạt vang lên. Thằng Chứ đang cắm cúi leo nhanh như cắt, bèn lia đèn ra xa, nó quát: "Cái gì đấy?" Chỉ thấy quả thực là tiếng bước chân. Đến cả những người bình thường như là bọn cô Xính ông Long còn nghe thấy rõ. Nói gì là đến những người thợ rừng lành nghề. Ánh đèn pin của thằng Chứ lia ngược lia xuôi. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người giật mình. Ở dưới chỗ thằng Chứ soi đèn, xuất hiện thứ gì đó lẩn khuất trong bụi rậm. Thứ ấy đang từ từ ngửa cổ nhìn lên chỗ mọi người. Nó kêu lên những tiếng gừ gừ, rồi quay lưng chạy tút đi biến mất sau những bụi gai. Tình huống bất ngờ làm cho ai nấy choáng váng. Thằng Chứ vội vàng gách cây súng săn lên trời theo hướng thứ đó vừa chạy mà bắn. Lão Măng giữ lấy tay nó. Lão cốc đầu nó một cái: "Mày định làm gì thế? Nó đi rồi thì kệ nó. Mày định đánh động cho kiểm lâm nó vào đây đấy à?" Nhưng mà Nó là phi. Nó là phi bá. Nó là phi bá. Thằng Chứ run cầm cập. Nó thở hổn hển, hạ cây súng săn. Nó nhận ra cái thứ vừa đột ngột xuất hiện, đó không phải là người. Có lẽ là do tiếng huýt sáo của ông Long đã dẫn dụ tới, và không ai kịp nhìn thấy hình dáng của nó như thế nào cả. Chỉ thấy nó có chân tay giống như con người, hình như nó còn mặc cả quần áo rách dưới, hoặc có thể là một cái lớp gì đó như lớp lông lá đen xỉ. Chỉ là tối quá, họ không nhìn rõ mặt mũi. Chi Béo quét mắt nhìn xuống chỗ bụi cây, thấy có một luồng ma khí màu xanh còn phảng phất đọng lại. Lão Đâm cau mày phất tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục leo lên. Mấy thanh niên lúc này vô cùng cảnh giác. Phi bá là ma rừng. Nó có muôn hình vạn trạng. Mùi người xộc vào rừng như thế này rất dễ dẫn dụ phí. Không chỉ có phi phong phi bá đâu, mà nhiều phi lắm. Hiểu biết của lão Đâm quả thực rất tinh tế. Thứ vừa hiện ra không phải là người, nó là một thứ gì đó tồn tại lẩn khuất trong những khu rừng già. Để nói về ma rừng thì nó vô cùng lắm. Đó là những linh hồn người chết vất vưởng ở đâu đó trong rừng, do oán khí tích tụ mà thành, do động vật thành tinh hóa thành, cũng có thể là do những tinh linh ma linh khí tức của rừng tụ lại, do những loài cây cổ thụ phát ra yêu khí rồi tụ hình sinh ra. Nhưng cho dù nó là thứ gì thì nó cũng không phải là thứ tốt đẹp. Đi ở trong rừng là phải giữ im lặng, không được làm loạn. Lão Măng quán triệt mọi người: đi rừng không được gọi tên nhau, không được hát, không được huýt sáo. Bây giờ cô Xính mới nói: thầy tuyệt đối phải giữ trật tự chứ. Bây giờ họ cũng nhớ ra, trong chuyến đi tìm quỷ xương của Nghệ An trước đây, họ cũng đã từng thấy những thực thể ở trong rừng xuất hiện và tấn công những đồng nhân để xảy ra tai họa kinh hoàng. Đoàn người lại một lần nữa tiếp tục rồng rắn kéo nhau đi đến vách đá. Càng lên cao, không khí càng loãng, mọi thứ cảm giác như là lạnh buốt. Xương đã bắt đầu quánh dần lại che khuất cả bàn chân người bước trước, khiến cho lối đi lại càng thêm mù mịt. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn trên triển đá tai mèo sắc như dao, mặt trời bây giờ đã lộ ra. Nơi ấy miệng hố bị dây leo và dương xỉ phủ kín, trông như là một cái miệng quỷ. Mọi người nhìn xuống mà không khỏi lạnh người. Lão Đầm giơ tay ra hiệu: đến rồi, tất cả dừng lại, kiểm tra đồ nghề một lượt đi. Luồng khí và gió lồng lộng từ dưới hố bốc lên. Chí Béo nhận ra đã đến điểm thử thách đầu tiên, Lão Đầm gọi là động xương người. Họ đang đứng trước miệng hố, là một cái hố sụt tự nhiên nằm ở thung lũng nhỏ của hai dãy núi. Từ bên trong hốc đá bốc lên mùi ẩm mốc rất khó ngửi, lẫn trong đó là mùi tanh nồng. Loáng thoáng trên mặt đất người ta có thể nhìn thấy là những mảnh vải vụn, những mảnh xanh, đâu đó còn có cả những mảnh xương mục. Không biết đó là xương người hay xương động vật. Lão Đâm là người đầu tiên bước tới. Lão chắp tay rì rầm khấn vái rồi soi đèn pin xuống. Nhưng cái hố này sâu như không đáy vậy. Những cái thang dây được Lão Măng và đám thanh niên quăng xuống, đầu thang được buộc cố định vào những cọc sắt to bằng cổ tay, đóng ghim xuống đất. Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Lão Đâm ra hiệu cho thằng Chứ đi đầu tiên do thám tình hình. Chứ, pháo sáng đâu? Vứt thêm cây đuốc xuống xem ở dưới thế nào. Thằng Chứ liền tiến tới ném luôn cây đuốc xuống hang, nhưng rất nhanh ánh lửa bị nuốt chực. Lão Đâm bảo một thằng khác lấy mặt nạ phòng độc chia cho mỗi người một cái. Xem ra ở bên dưới đó toàn là khí độc không tán. Thằng Chứ lại tiếp tục giật một cây pháo sáng ném xuống dưới. Tiếng pháo xám và ánh sáng đỏ rực lóe lên làm cho cả một đàn rơi ráo rác bay vụt lên tầng không. Nếu không có sự cẩn thận của Lão Đâm, cứ thế mà họ trèo xuống, có khi chỉ vài phút thôi họ có thể thiếu oxy và mà mất mạng. Mọi người đeo mặt nạ phòng độc xong, tầm nhìn lại càng thêm hạn chế. Thằng Chứ vặn công suất đèn pin thám hiểm của mình trên đầu cho sáng hết cỡ, rồi sau đó bước tới chỗ thang dây. Nhìn theo ánh sáng của pháo sáng lập lòe, nó búng tay cho cả đoàn ra hiệu: đi nào, chúng ta xuống xem thế nào nào. Ông Long run run, ông không sợ nguy hiểm từ lũ ma quỷ. Thế nhưng mà ông có tuổi rồi, mấy cái vụ leo trèo như thế này ông không chịu được. Nhóm của Lão Đâm khóa đầu khóa đuôi leo xuống. Leo được khoảng chục mét, ánh sáng mặt trời bên trên đã lịm tắt. Ở trong hang lúc này chỉ còn tiếng tí tách của nước nhỏ, tiếng côn trùng bò loạt xoạt, đâu đó có cả tiếng gió rít lạnh người. Mọi người theo nhau, cẩn thận đi từng bước một. Leo được thêm gần 20 mét, thằng Chứ dẫm phải một thứ gì đó nghe lục cả lục cục. Nó soi đèn nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện ra có một cái quan tài cổ bằng gỗ mục thò ra từ trong khe đá, kèm theo loáng thoáng có vài khúc xương rải rác xung quanh. Chí Béo soi đèn khắp nơi, quan sát thì tái cả mặt khi thấy không chỉ có một cỗ quan tài, mà ở khu vực này quan tài ở khắp mọi nơi. Lão Đăm đọc một tràng những câu cầu khấn như xin phép những người khuất mặt ở đây, rồi tiếp tục thúc giục mọi người xuống thang. Những cái chiếc quan tài lộ ra dưới ánh đèn. Ông Long không hiểu tại sao người ngày xưa người ta lại đưa quan tài xuống đây. Thế nhưng ông khẳng định nơi này quả nhiên là oán khí tích tụ đến ngột ngạt vô cùng. Màu đỏ của pháo sáng kéo dài thêm được khoảng vài giây khi lém xuống rồi lịm tắt. Thằng Chứ lấy ra thêm một cây kéo chốt, tiếp tục ném cây pháo sáng thứ hai. Rất nhanh sắc đỏ bùng lên soi sáng mọi thứ. Ở bên dưới, nơi đáy của hang động cách chỗ họ đang leo chừng 30-40 mét, nơi đó đầy rẫy những xương người mốc xanh mốc đỏ. Bất thình lình cây pháo sáng đang yên vị bị thứ gì đó lao ra ngoạm lấy rồi biến mất. Thằng Chứ giật mình, nó rút cây súng săn bắn đánh đòn một nhát. Tiếng động chát chúa vang lên ở trong hang, làm cho cả ngàn con rơi bay rào rào. Bác ơi, bác, ở dưới đây có. Lão Măng rít lên. Bọn họ liền lập tức phải bám chặt vào thang dây, rồi nép sát vào bên vách hang tránh bầy rơi. Thằng Chứ thở hồng hộc, nó cũng không kịp nhìn thứ gì vừa cầm cây pháo sáng của nó đi, bởi thứ ấy nhanh quá. Lão Măng chĩa khẩu AK hướng nòng xuống bên dưới mà đề phòng, chỉ cần có động là lão nhả đạn. Đi thêm được 5-6 bước chân thì một con rắn đen ở đâu đột nhiên bổ ra. Thằng Chứ rú lên một tiếng. Lão Măng đã canh chừng liền lập tức nhả đạn. Những tia lửa lóe lên. Con rắn to bằng cổ tay định đớp thằng Chứ bị Lão Măng bắn cho quần quại. Thằng Chứ vung chân đá con rắn ra xa. Từ dưới đáy động là hàng loạt những tiếng loạt soạt nghe như là tiếng chạy. Thế rồi không gian tối om sau tiếng súng mới từ từ tĩnh lặng. Vài chục phút sau cuối cùng họ đã xuống tới nơi. Một hang động lớn hiện ra làm cho ai nấy trợn mắt há mồm. Nơi đây cơ man là quan tài. Quan tài nằm ở khắp mọi nơi. Ông Long thở hồng hộc. Ông mệt đến nỗi không đi nổi. Cái thứ gì đó cảm cái pháo sáng đi thế? Không rõ thứ gì đã lấy đi cây pháo sáng. Thế nhưng xuống đến đây rồi thì bất kỳ thứ gì cũng đều là mối đe dọa. Lão Đam dặn mọi người cầm vũ khí của mình, tuyệt đối không được bỏ mặt nạ phòng độc ra. Lão cầm bó đuốc dẫn đường cho cả đoàn. Bước chân của họ trên nền ẩm ướt, kèm theo lổn nhổn sỏi đá lạo xạo. Càng đi sâu vào trong thì vô vàn quan tài được treo ở trên các vách động hiện ra. Những ánh đuốc bập bùng, ánh đèn pin chiếu qua loang loáng. Tất cả những mũi kiếm mũi súng liền chĩa về một bên. Một cái quan tài bỗng nhiên rung rung, lòi ra một mảnh đầu lâu trắng bợt, trông đến là sợ. Mấy thằng thanh niên sợ chết khiếp. Họ nhìn thấy một bộ xương người đang rục dịch trồi ra khỏi cái quan tài. Tiếp theo đó là một bộ lông đen sì và đôi mắt màu xanh lẻ chuyển động. Một con mèo. Một con mèo quái dị, to ngang ngửa với một con chó tơ. Chí Béo nhìn mà nín thở. Hóa ra không phải là bộ xương kia nó di chuyển, mà chính là con mèo. Con mèo nó rúc từ trong quan tài chui ra, động vào bộ xương. Nó hướng đôi mắt xanh lè lè như con đom đóm, rồi ngoác mồm kêu lên mấy tiếng ngoao ngoao, nhảy ra khỏi cái quan tài. Thằng Chứ run cầm cập. Cô Xính vừa nhìn thấy vậy thì bảo mọi người phải cẩn thận. Đây là một con linh miêu trong những truyền thuyết. Nó không phải là mèo bình thường. Con này có hai cái tai dài và nhọn. Khuôn mặt của nó nửa báo, nửa mèo. Ở cái đuôi của nó có mấy chấm trắng ngoe ngoẩy như con rắn độc. Con linh miêu bất ngờ xuất hiện. Nó đưa mắt nhìn mọi người như thăm dò rồi kêu lên những tiếng thê lương. Ngay sau đó là vang lên những tiếng cười, tiếng khóc, những lớp bụi lân tinh bắt đầu bốc lên. Con linh miêu rít lên một tiếng rồi nhảy bổ về phía mọi người. Cái thứ này bắn đi. Lão Măng liền xả nguyên một tràng AK. Con linh miêu nhanh nhẹn luồn lách qua chỗ mọi người đang đứng rồi biến mất vào trong màn đêm. Lập tức ở trong hang, những tiếng cười tiếng hú hét vang lên. Từ khắp nơi của hang động rung lên như có động đất. Đó là những bóng người, những bóng người được tụ lại từ lân tinh bay hỗn loạn. Chúng xuyên qua đám người. Cô Xính vội vàng khua tà áo chắn ngang. Chí Béo không hiểu những gì đang diễn ra tại đây, định hô hoán mọi người chạy thì bất thình lình cổ tay bị một thứ gì đó túm chặt. Ngoảnh lại thì thấy một thằng trong nhóm, thằng này tên là Xoay, nó đang nghiêng đầu nhìn Chí Béo và khóe miệng của nó nhoét ra một nụ cười, một nụ cười cực kỳ dị hợm. Đôi mắt của nó cứ thế mà trợn ngược lên trắng dã, nhìn chăm chăm về phía Chí Béo. Chí Béo giật ngược tay lại, đoạn bàn tay kia thoăn thoắt xòe ra, bắt ấn thanh đồng. Tam phủ tộc công đồng, tứ phủ vạn linh, chúng ta. Ấn thanh đồng vừa hiện, Chí Béo ốp thẳng vào trán thằng Xoay, khiến cho cả hai ngã vật xuống nền đất. Ai nấy kinh hãi, họ nhìn thấy từ trong cơ thể của thằng Xoay, một cái bóng đen loang loáng bị đánh bật ra. Ông Long lúc này cũng rùng mình, ông thấy hàng loạt những bóng đen xuất hiện. Con linh miêu đã đứng lù lù ở một ngách hang. Chí Béo túm lấy cổ của thằng Xoay định giáng thêm một đòn, nhưng thằng Xoay đã tỉnh. Đám lão đâm thấy ông Long và cô Xính bắt ấn thì ngơ ngác nhìn nhau. Con linh miêu đứng đó như một thực thể đang kiểm soát chỉ huy những cái bóng. Mọi người chậm thôi. Tất cả lúc này vô cùng kinh hãi. Lão đâm nhìn lên những bức tường, thấy toàn là rắn. Lão ra hiệu cho tất cả bước lùi lại. Con linh miêu đã bắt đầu chùn thân xuống, nó lấy thế như đang muốn nhảy tới đám người. Chí Béo lúc này liền lập tức tiến lại gần lão đâm. Những cái bóng đen bay vun vút. Mọi người cứ như vậy vừa lùi vừa bắn. Trong con mắt âm dương của Chí Béo, ngọn lửa đen bùng lên. Thằng thứ hai bị nhập là thằng Toan. Nó đang đứng ở trong đám người, đột nhiên nó rú lên cười khanh khách. Bàn tay của nó đang cầm con mã tấu ở cự ly rất gần, bất ngờ nó chém thẳng về phía cô Xính. Nhưng lão Măng vốn dĩ là một người thợ rừng lành nghề, đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy, lão vùng chân đạp mạnh một cái. Mày làm gì vậy? Mày định động vào mò à? Đầu của thằng Toan ngắt ngư, bị ăn một đòn đau nhưng nó lại vùng dậy. Nó xô lão Măng ngã lăn lộn. Ông Long tuốt cây pháp kiếm ra mà chém. Những cái bóng đen cứ loang loáng lên. Chí Béo lúc này cũng lấy khẩu súng phép của mình ra mà bắn khắp nơi, vang lên từng hồi. Tia lửa laser lập lòe phản chiếu vào vách động. Những bộ xương trắng hiện lên như đang sống dậy, kêu lên từng hồi răng rắc. Cô Xính thấy lão Măng lật vật lộn với thằng Toan thì lấy từ trong tay nải của cô ra một lọ máu gà, dốc vào lòng bàn tay rồi xòe ra niệm chú ốp thẳng lên đầu của thằng Toan. Luồng khói đen khét lẹt lẹt hôi thối. Chí Béo nã nguyên cả một băng AK. Thế nhưng những bóng đen kia càng lúc nó càng đông, liền nghiến răng nghiến lợi. Đã thế, ông cho chúng mày chơi hàng công suất lớn. Lấy từ trong thắt lưng ra hai quả na phép, ánh lửa lập tức lóe lên cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đám thanh niên còn lại của đám thợ rừng thì choáng váng, không nghĩ là thầy Pháp mà lại chơi nguyên cả hàng công suất lớn như thế này. Trần của hang như rung bần bật muốn sụp đổ. Những tiếng gào thét vang lên. Vách hang càng lúc càng rung mạnh, những cỗ quan tài đứt gãy, xương trắng đã bắt đầu lách cách rơi xuống. Chí Béo quát to thúc giục mọi người chạy. Tiếng nứt vỡ vang lên làm cho không gian hỗn loạn. Thằng Toan lúc này được lão Măng túm mà chạy. Đám thanh niên thì cầm đuốc lửa khua khua mở đường đuổi lũ rắn. Chí Béo là người chạy khóa đuôi, liên tục vung súng lên mà bắn, thậm chí có lúc còn ném luôn ra cả lựu đạn pháp dược. Lão Đâm chạy bên cạnh cô Xính, quay lại nhìn Chí Béo. Ê, cậu mò kia dùng cái phép gì lại có cả vũ khí quân dụng? Cô Xính mím môi mím lợi. Ông cứ chạy đi, đừng có hỏi nhiều, chạy đi. chỉ thấy rầm một cái, một đoạn trần động sập xuống bít lối, mọi người kéo nhau chạy đi trong làn khói bụi mù mịt bốc lên. Chạy thêm được một quãng, trước mặt có thứ ánh sáng mờ mờ lóe lên. Thằng Xoay chạy trước hô lên chỉ cho mọi người. Nó tưởng rằng đó là lối ra, mọi người cũng thoáng cảm thấy vui mừng. Nhưng chạy qua khúc cua của hang thì cảnh tượng lại càng thêm hỗn loạn. Một dải những thứ gì đó phát sáng xanh đỏ lung linh, trông như những cánh hoa đủ màu sắc, nhưng tất cả che chắn không thấy lối ra bít bùng. Chỗ này, cô Xính là người đầu tiên cẩn trọng bước lên. Bầy rắn và những bóng đen phía sau đã biến mất từ bao giờ. Đường quay về đã bị bịt kín. Lão Đầm cũng bối rối. Lão không biết đường nào quay về ngoài con đường này. Chi Béo bấy giờ mới chạy đến chỗ mọi người. Trông thấy cả đoàn đang ngơ ngác đứng trước cả một rừng thảo kỳ hoa dị thảo, đâm ra cũng hoang mang. Những khóm dị thảo kia phát ra cái thứ ánh sáng như dạ quang trong đêm. Chi Béo lục trong trí nhớ, vốn Chi Béo có hiểu biết khá nhiều từ khi đọc cuốn Vạn Cổ Quỷ Yêu của Lãm Thao Cho. Thế nhưng tuyệt nhiên là lục đi lục lại thì cũng không phát hiện ra cái thứ hoa cỏ này là hoa gì. Cô Xính liền dè chừng, tất cả bình tĩnh, đi cẩn thận đấy, đừng có dẫm lên, những thứ này không tốt lành gì đâu. Họ nhìn quanh thấy có một cái khe suối chạy dọc theo lối đi. Chỗ đó không bị hoa che phủ. Có lẽ con đường dẫn ra khỏi hang hướng tới khu vực tiếp theo chính là đi qua cái khe suối ấy. Thế nhưng khe suối này trông có vẻ rất sâu. Lão Măng đã bắt đầu thấy hối hận vì tham gia vào chuyến đi này. Lão trách móc cô Xính, đã bảo là cái chuyến này nó không có tốt lành gì. Nếu không phải là bị cô dụ thì chắc chắn mọi người cũng không mắc kẹt tại đây. Cô Xính im lặng không nói. Lão Đâm thấy em mình trách móc thì ngăn cản, dù sao thì đường ở phía trước vẫn mở. Mới gặp một chút rắc rối cho nên đừng có to tiếng với nhau. Lúc hai anh em đứng sát nhau, lão trầm giọng. Đã bảo rồi, đừng có mà đùa với các mo. Không khéo mo mà cáu lên, mo cho mày nằm lại đây đấy. Tập 2. Căng thẳng. Bắt đầu bước vào chuyến đi một cái là thấy căng đét, đúng không ạ? Và ngày mai chúng ta sẽ xem là tận cùng của cái chuyến đi này nó là cái gì. Ok. Đối với những người thợ rừng lâu năm thì tôi nói thật lòng với anh em là họ thậm chí họ nhớ được trong cả một khu rừng Bạt Ngàn, họ nhớ được là ở đâu có cây gì, họ nhớ luôn. Ở vạt rừng bên này có cây này, ở vạt rừng bên kia có cây kia. Đó. Họ nhớ đến mức như thế. Cái này tôi từ bé tôi đã đi theo các bác đi rồi, cho nên là tôi đã tận mắt thấy. Họ nhớ lắm. Nên mà để mà nói là những người thợ rừng, mà đặc biệt là những người thợ rừng lâu năm mà lạc trong rừng, thì thú thực là cái điều đó là cái điều không thể. Không thể. Cái khu rừng nó giống như là cái ngôi nhà của họ. Họ biết hết là cái nào ở đâu, cái nào ở đâu. Và cũng có bạn đã từng hỏi là: anh ơi, thế em hỏi nhá, ở trong rừng người ta đặt, ví dụ anh là thợ rừng anh đặt bẫy, em cũng là thợ rừng em đặt bẫy, nhưng mà em không nói, thế mà tại sao các ông ấy đi rừng các ông ấy không bao giờ dẫm vào bẫy của nhau? Thế thì như thế này bạn ạ, những người thợ rừng ở trong một vạt rừng kiếm ăn cùng trong một vạt rừng, họ có những cái quy ước. Họ đều có những quy ước, thậm chí không phải là thợ rừng đâu, mà kể cả là người dân. Người dân ở các bản làng họ không vào trong rừng sâu, mà họ ở bên cái vạt rừng ngoài thôi, bìa rừng thôi. Họ đi kiếm măng, kiếm củi, kiếm nấm, kiếm thảo dược, họ cũng có những quy ước các bạn. Tôi nói chỉ đơn giản là như thế này. Đó. Nếu như mà ở một cái vạt rừng có cây, có cái cây gì, một cái loại cây thuốc gì đi nhá, có một loại cây thuốc gì đi, tôi lên rừng, tôi là người phát hiện ra cây thuốc này, tôi xem trong cây, trên cây nó không có cái dấu vết gì đó, thì tôi sẽ làm dấu ở đó, tôi sẽ hái cái cây này, tôi vẫn để lại cái cây đó, đúng không? Tôi sẽ hái quả của nó là về làm thuốc, tôi sẽ đặt, tôi sẽ dùng con dao quắm ấy, tôi sẽ có một cái, những cái dấu vết riêng mà trong cái quý ước để lại trên cái cây đó. Thế thì ông Trung Kiên cũng là thợ rừng, một lần nào đó đi lên rừng, ông ấy phát hiện ra cây này đấy, ông ấy nhìn quanh cây, ông thấy có cái dấu vết đó thì ông biết là à, cái cây này đã thuộc về một cái người thợ rừng khác rồi, ông ấy sẽ không động đến. Mà cái này nó là ở cái ý thức của họ thôi, hoặc là cũng có thể là có một cái gì đó tâm linh, không bao giờ người ta động đến. À, không bao giờ người ta nói động đến luôn, động đến cái những cái cây nó có dấu vết, đặc biệt là những người thợ rừng, người ta đi vào sâu ở trong rừng đó thì người ta lại càng thế, càng có những quy ước, chỗ này là dấu hiệu, chỗ này có bẫy, chỗ này có cây thuốc, chỗ này có cái này, chỗ này có cái, họ đều có những cái dấu hiệu hết đấy. Thế nên là để mà nói là những người thợ rừng trúng bẫy của nhau thì cái điều này nó khó lắm các bạn, nó rất là khó. Khu rừng đối với họ nó giống như là nhà họ vậy. Từng cái hốc đá, từng cái thân cây họ đều ghi nhớ hết ở trong đầu rồi. Thế cho nên là ví dụ bảo là hôm nay thầy Mo người ta cần một cây thuốc này. Nhờ bác vào rừng lấy cho. À, tao biết rồi. Cứ đi về đi, chiều tao mang sang. Có nghĩa là ông ấy đã định hình được là cái cây này nó ở đâu rồi. Ông chỉ đi thẳng một mạch vào đây ông lấy. Đấy, nó đỉnh cao ở chỗ đấy các bạn nhá. Thậm chí là vạt rừng nào có, cái vạt rừng bên này là có một bầy lợn rừng, cái vạt rừng bên kia là có một con hoẵng. Tức là họ biết hết. Hay lắm các bạn, hay lắm. Thế nên người ta mới nói là những người đấy họ sinh ra ở rừng. Rừng cho họ cái ăn, rừng cho họ sự sống. À, mà mãi đến sau này khi mà cái cuộc sống nó thay đổi, còn người ta bắt đầu mới tàn phá rừng nhiều. Ok, nhưng mà thôi, cái thôi việc đó là cái việc của bảo vệ môi trường, không phải là việc của tôi chỉ nói đến đây thôi. Và ngày mai chúng ta tiếp tục sẽ xem là cái đích đến của cái cuộc hành trình này là gì, và cái con chủ của Phi Phong này nó như thế nào nha. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Và tôi cũng xin nhắc lại như đã giới thiệu ở đầu chương trình thì về cuốn sách của tác giả Trung Kiên. Thì bạn nào muốn sở hữu cuốn sách này đó, lúc đầu tôi giới thiệu rồi nhỉ, thì các bạn hãy liên hệ với tác giả Trung Kiên để sở hữu trên tay cuốn sách. À, đối với anh em thì tôi không biết, nhưng đối với tôi thì nó không chỉ là cuốn sách để trưng bày kỷ niệm mà tôi còn đọc. Đặc biệt là những ngày cuối tuần, ví dụ như ngày mai tôi sẽ nghỉ để sau đó là tôi sẽ lại có cái thời gian rảnh rỗi để ngồi đọc sách nhé. Anh Tuấn khi nào đọc lại chuyện dài tập sống Mao Sơn? May là thằng Thủy đô chè đúng không? Xin khi nào anh đọc lại chuyện dài tập sống Mao Sơn nữa? May là thằng Thủy đôn chè lúc nãy mày hỏi đúng không? Hả? Thế bây giờ ví dụ có chuyện gì hả em? Xin em muốn đọc chuyện dài giống Mao Sơn nữa thì chuyện gì em cho anh một cái tên. Chuyện gì mà người ta chưa đọc và có bản dịch full, có tác quyền. Khổ ghê, thật sự anh khổ ghê.